Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, Đại sư tại luyện dược. Không phải là lửa, là có người thiêu nướng. Người phụ trách vội vàng xông đi vào, phát hiện không có ngọn lửa. Ngửi một chút, một mặt cổ quái, đây là luyện chế dược dịch địa phương. Mặc dù chỉ cần là ở trường thầy trò, đều có thể tiến vào. Phối chế đối với tu luyện hữu dụng dược vật, có thể ở bên trong làm thiêu nướng. Còn lần đầu tiên nghe nói, hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Tân Kỳ lão sư tức giận đến run rẩy. Phùng Thiên, đây chính là ngươi quản lý phòng luyện dược, để cho người ta tùy ý tiến đến thiêu nướng. Hôm nay có thể thiêu nướng, ngày mai liền có thể nấu cơm dã ngoại. Đường đường luyện dược thánh địa, biến thành chỗ ăn cơm. Còn thể thống gì? Hắn cả đời say mê luyện dược, đối với cái nghề nghiệp này, phát ra từ nội tâm tôn trọng. Dưới tình huống bình thường, có thể đến phòng luyện dược, đều là đối với dược lý hiểu rõ cực sâu, nghiêm túc tuân thủ quy tắc. Bây giờ lại có người chạy tới, mượn nhờ lô hỏa, thiêu nướng, sặc người khói dầu vị. Quả ớt cùng cây thì là hỗn hợp sinh ra nồng đậm hương khí, đều hiện lộ rõ ràng đối phương hành động. Vừa nghĩ tới như vậy thần thánh chi địa, lại có người xiên đồ, liền khí không ngừng run rẩy. Cái này, rụt lại cổ, người phụ trách Phùng Thiên sắp khóc. Nơi này lô hỏa thịnh vượng, phổ thông đồ sắt đều có thể nhẹ nhõm đốt thành dung dịch. Ai như thế không mọc mắt, chạy tới thiêu nướng, mấu chốt còn bị Tân Kỳ lão sư tóm gọn. Vội vã đi vào phòng, đi vào thiêu đốt lửa than trước mặt, quả nhiên thấy mặt đất tràn đầy bắn tung tóe mỡ đông, còn có vẩy xuống xì dầu, giấm, đến, không cần đoán, coi như không phải thiêu nướng, cũng là tại xào rau. Phòng luyện dược xào rau, đánh không chết ngươi, ta liền không gọi Phùng Thiên. Răng cắn, khanh khách, rung động. Phùng Thiên vội vàng mở miệng, là ta trông giữ không nghiêm. Tân lão sư đừng có gấp, ta hiện tại liền đi tra, nhìn xem ai hôm nay tới chỗ này. Tân Kỳ lão sư lúc này mới nhẹ gật đầu. Điều tra ra, nếu như là học sinh, nhất định phải khai trừ. Răn đe, là lão sư, ta tự mình cùng viện trưởng nói, nhất định phải cấp cho lợi hại nhất xử lý. Đúng. Đúng, Phùng Thiên liên tục gật đầu. Vị này Tân lão sư đều như vậy nói. Vừa rồi tại nơi này xào rau ra hỏa, đoán chừng không chết cũng không sai biệt lắm. Tốt, phòng này tạm thời không có cách nào chế thuốc, ta đi những phòng khác. Ngươi phái người hào hào quét dọn một chút, nhất là bàn điều khiển. Khoát tay áo, Tân Kỳ lão sư đang định đi mặt khác phòng luyện dược, đột nhiên sửng sốt một cái. Lửa than cách đó không xa, trên bàn điều khiển đựng dược liệu, một giọt chất lỏng màu vàng óng an tĩnh ngốc tại chỗ. Đây là dược dịch. Đi vào trước mặt, trước mắt dược dịch có màu vàng nhạt, kích động linh khí nồng nặc, còn không có đụng vào cũng làm người ta sinh ra một loại cơ bắp nhảy lên, tế bào sinh động cảm giác. Lấy cái thìa nhẹ nhàng móc ra, đặt ở đặc thù trong thùng, lấy ra kính lúp, quan sát một lát, càng xem hô hấp càng dồn dập, sắc mặt tăng phiếm hồng. Tân lão sư, thấy đối phương biến thành dạng này, Phùng Thiên còn tưởng rằng sinh khí, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước mặt, ta đã để cho người ta tra xét, hẳn là rất nhanh liền có kết quả, phổ thông dược liệu. Một chút đến trường 4, 5 năm, thắp sáng một ngôi sao học sinh liền có thể phối chế. Cho nên tiến vào phòng luyện dược này, không cần đăng ký. Bởi vậy, ai tới qua, muốn thẩm tra, cũng không dễ dàng như vậy. Im miệng, nói còn chưa dứt lời, Tân Kỳ lão sư đánh gãy. Lúc này Tân lão sư lại không có trước đó phẫn nộ, mà là ánh mắt cuồng nhiệt. giống như là thấy được bảo vật một dạng, trong miệng niệm niệm không ngừng. Liệt Yên Thảo, Kim Ti Hoa Dung Hợp, Hoàn Mỹ, Bạch Chiết Mộc Tu, Lá Thanh Vĩ Thụ Dung Hợp, Hoàn Mỹ, Ất Hiểu Mộc, Tử Ngân Diệp Dung Hợp, Hoàn Mỹ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Hoàn Mỹ, ngoặc kép, 27 loại dược liệu, mỗi một dạng đều dung hợp hoàn mỹ, không xuất hiện một chỗ xung đột. Bờ môi run rẩy, Tần lão sư không ngừng run rẩy. Dược vật dung hợp dễ dàng, nhưng hoàn mỹ dung hợp, hình thành đặc thù dược dịch, không lãng phí một chút dược vật, không sinh ra một chút mặt khác phản ứng hóa học. Khó, thậm chí có thể nói, không thể nào làm được. Cho dù là hắn, thân là chân chính dược tề sư, cũng vẫn như cũ không có cách nào thành công. Dung hợp không thích đáng, nổ lô là chuyện thường xảy ra. Dược tề sư, nào có không nổ lô? Trước mắt dược dịch này, lại đem mấy chục loại dược liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, xuất hiện trong dược tề, hoàn mỹ nhất màu vàng. Làm sao làm được? Mấu chốt nhất là, có mấy loại dược vật, rõ ràng tương xung tương khắc, cưỡng ép dung hợp, cần nhiệt độ cực kỳ cao, lô đỉnh rất dễ dàng đốt nứt. Cho dù hắn tự mình xuất thủ, cũng nhiều nhất dung hợp, khoảng cách hoàn mỹ, kém không chỉ gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, người luyện chế dược dịch này, vô cùng có khả năng tại phương diện chế thuốc thực lực, so với hắn còn cường đại hơn. Tần lão sư gặp hắn tự lẩm bẩm, Phùng Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, trước mắt vị này dược tề sư, sẽ không phải là bởi vì có người ở chỗ này làm thiêu nướng. Giận điên lên đi, thật muốn dạng này, chính mình vị người phụ trách này, khẳng định không cần làm nữa. Ta không sao, Tần lão sư tiếp tục nhắc tới, Võ Dương Thảo, cùng Thanh Hỏa Bạch Liên, muốn hòa tan, một cái cần lửa than đạt tới 971 độ, một cái cần 1,432 độ. Người trước vượt qua 1000 độ, dược hiệu đại giảm, người sau nhiệt độ quá thấp, cũng sẽ không hòa tan. Cả hai dung hợp, ta thí nghiệm 129 lần đều không có thành công. Kim Ti Hoa, tính lạnh, bình thường luyện dược, muốn phổ thông lô đỉnh tại trong lửa than 3000 độ. Thiêu đốt 13 giây 7 quay người, bỏ vào, đồng thời phối hợp trầm mộc hương. Hiệu quả tốt nhất mới có thể tốt hơn dung hợp mặt khác dược liệu, mà trước mắt trong chất lỏng màu vàng óng này, không có trầm mộc hương, không có lộ hương thảo, làm sao trung hòa? Máu linh hồ thú cùng chân kim thảo, hoàn toàn tương khắc, bình thường có hai loại dược liệu dược dịch, cần sớm dùng tử dương thủy, lẫn nhau ngâm, đợi trong đó đặc thù lực lượng tiêu trừ, mới có thể để vào lô đỉnh. Cái này dung hợp rõ ràng không có loại này trình tự. Ta thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy máu linh hồ thú cùng chân kim thảo cả hai hoàn mỹ giao hòa. Chấm ngoặc kép, một bên tự nói, Tần lão sư một bên nắm tóc. Thân là dược tề sư, căn cứ thành phẩm dược dịch, suy tính đưa ra bên trong dược liệu thành phần, là chương trình học bắt buộc. Dược dịch màu vàng này, mặc dù có nồng đậm thiêu nướng vị, nhưng nhìn lên một cái, liền có thể phân biệt ra được, là dùng đến rèn luyện thân thể. Trong đó dược vật thành phần, thủ pháp luyện chế cũng liền tự nhiên mà vậy xuất hiện ở trong lòng. Có thể, vô luận như thế nào tính toán, làm sao thôi diễn, những dược liệu này, phối hợp trước mắt lửa than cùng phòng luyện dược điều kiện. Đừng nói hoàn mỹ, ưu tú đều rất khó làm đến. Cho dù hắn tự mình xuất thủ, cũng nhiều nhất tốt đẹp thôi. Dược dịch đẳng cấp chia làm hợp cách, bình thường, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, hắn đều làm không được. Bích Nguyên học viện đến cùng là ai luyện chế ra tới, mà lại nhất làm cho người không nghĩ ra là muốn làm đến hoàn mỹ, một chút xíu sai sót đều không được. dược liệu trọng lượng đều muốn chuẩn xác đến 1/10 tiền. Thậm chí, luyện chế thời điểm, bất kỳ cái gì một chút khói bụi, lúc nói chuyện bắn tung tóe nước bọt, cũng có thể dẫn đến kết quả nghịch chuyển. Bởi vậy, muốn làm đến hoàn mỹ, điều yêu cầu thứ nhất chính là không bụi phòng luyện dược, mà Dĩ Uyên Hải Vương quốc điều kiện khẳng định làm không được. Trước mắt cái này không chỉ có bụi, còn tràn đầy khói dầu, dạng này đều thành hoàn mỹ cấp bậc, nghĩ như thế nào đều để người khó có thể lý giải được. Tần lão sư, đừng nóng giận, ta sẽ mau chóng tra ra hôm nay ai tới qua nơi này, cũng đem vị này hào hào trừng trị, cho hắn biết quy củ. Gặp trước mắt vị này biểu lộ càng ngày càng không thích hợp, Phùng Thiên tràn đầy sốt ruột. Trừng trị, Tân Kỳ lão sư tỉnh táo lại, con mắt trợn tròn, ngươi muốn trừng trị ai? Đương nhiên là trừng trị vừa rồi tại nơi này luyện chế dược dịch người quấy rối kia. Phùng Thiên vội vàng trả lời, đánh giám, lông mày dương lên, Tân Kỳ lão sư lửa giận thiêu đốt, người quấy rối, cái gì người quấy rối? Gọi đại sư, đại sư. Phùng Thiên ngẩn ngơ, không sai, vị này là chân chính luyện chế dược dịch đại sư, có thể ở chỗ này luyện dược, đồng thời bị chúng ta nhìn thấy, là vinh hạnh của chúng ta. Hảo hảo cha, không, lặng lẽ cha, ngàn vạn không thể đắc tội, điều tra ra, ta muốn đích thân tiếp. Tân Kỳ lão sư nói, cái này, da mặt co rúm. Phùng Thiên lần nữa nhìn quanh một vòng, con mắt đỏ lên, có chút muốn khóc, khắp phòng khói dầu này, khắp nơi vẩy xuống bột hoa tiêu, bột ngũ vị hương cùng cây thì là, cùng nặng thiêu nướng vị, mẹ nó nói với ta, đại sư tại luyện dược, vì sao, ta cảm thấy là tại, BBQ đâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.